Ta là chính thê của chàng. Chương 27, góc truyện audio.com. Hồ Sen đang đi dạo ở ngự hoa viên, Tiết U Nhiễm theo bản năng lui về phía sau hai bước. Thần sắc vốn bình tĩnh cũng nhuốm vào tia khủng hoảng, thân thể cũng bắt đầu khẽ run. Không cách nào tự đè xuống được sợ hãi, liều mạng giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi vòng xoáy trong nước. Trên bờ là khuôn mặt dữ tợn tràn đầy cừu hận, bên tai truyền đến tiếng cười ác ý. Không đúng, đây không phải là Sở Phủ, Hồ Sen trước mặt cũng không phải là Bích Thủy Hồ trong Sở Phủ. Suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên thanh tỉnh, vô lực tựa vào thân cây sau lưng, Tiết U Nhiễm thở ra một hơi thật sâu. Đây không phải là Sở Phủ 3 năm trước đây, nữ nhân kia cũng chưa xuất hiện, sao nàng có thể bị những chuyện cũ kia vây hãm? Cho dù là nữ nhân kia xuất hiện lần nữa, nàng cũng tuyệt đối có năng lực đem những mầm móng uy kiếp bóp chết từ trong nôi. Đời này, nàng nhất định phải nắm chặt Sở Lăng Húc, chết cũng không buông tay. Gió nhẹ thổi từ từ tạo nên từng lớp sóng ở trên mặt hồ. Một mình Tiết U Nhiễm lẳng lặng đứng, ánh mắt xa xa mà trống rỗng. Những ký ức đã qua kia thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng đã từng phạm sai lầm, nàng không có cách nào bỏ qua cũng không cách nào quên. Thật là muốn lập tức trở về bên cạnh phu quân. Chỉ có ở bên cạnh phu quân, nàng mới có thể cảm giác được đời này là chân thật. Còn có 2 tháng, chỉ còn lại 2 tháng. Nàng nhất định sẽ kiên trì đến khi thánh chỉ đến. Thời điểm Mạc Thần Viễn đến chính là thấy được một bức mỹ nhân nhìn ra xa. Tiểu quận chúa điêu ngoa bốc đồng của Tiết Vương Phủ cũng có thể giống như tiểu thư khuê các trầm tĩnh mà đoan trang. 10 năm không thấy, đôi mắt Mạc Thần Viễn nhìn Tiết U Nhiễm tràn đầy nghi ngờ. Thái tử biểu ca nói Tiết U Nhiễm chỉ là một cô nương điêu ngoa bốc đồng giống như Tần Thi Y, thấy Tần Thi Y giống như thấy một Tiết U Nhiễm khác. Bởi vì những lời này, cảm giác của Mạc Thần Viễn đối với Tiết U Nhiễm cực kỳ không tốt. Bất quá hôm nay vừa thấy, dường như Tiết U Nhiễm cũng không phải loại cô nương giống như trong lời thái tử biểu ca nói. Bởi vì nghi ngờ cho nên muốn đến tìm tòi đến cùng. Ngươi là, cảm giác được có người đến gần, Tiết U Nhiễm tìm thanh âm nhìn sang, xác định mình không biết người này. Mấy vị hoàng tử nàng đều biết mà nam tử trước mắt này vừa thấy chính là con em nhà quan lại hôm nay đến chúc thọ. Tiểu quận chúa thật đúng là quý nhân hay quên, Mạc Thần Viễn trả lời một câu bao hàm thâm ý lại làm cho Tiết U Nhiễm không giải thích được. Nếu công tử biết bản quận chúa, vậy thì mời nói ra đại danh. Ghét nhất là đoán tới đoán lui, giọng nói của Tiết U Nhiễm trở lên không tốt. Mạc Thần Viễn, thấy Tiết U Nhiễm hình như là tức giận, Mạc Thần Viễn theo lời nói ra đại danh. Không biết, mặt không biểu tình nói xong, Tiết U Nhiễm cất bước rời đi. Cư nhiên lại gặp được một nhân vật phiền phức, vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Tiết U Nhiễm, ngươi dám nói ngươi không biết ta. Mới vừa trong mắt Tiết U Nhiễm lóe lên một tia hiểu rõ, thận trọng giống như Mạc Thần Viễn không có khả năng không thấy. Tiết U Nhiễm, ngươi đây là ý gì? Giọng nói bí hiểm của Mạc Thần Viễn khiến cho dưới chân Tiết U Nhiễm dừng lại, ngay sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi xa. Mạc Thần Viễn, hôm nay Mạc Tiểu Hầu ra, sau này tể tướng, làm sao nàng có thể không biết? Người này chính là cừu địch lớn nhất của nàng khi còn bé. Dáng dấp trắng mập mạp, bộ dáng khả ái, lại luôn. Góc truyện audio.com, dính vào bên người Tần Trạch Giật, để cho nàng gần không được, xa không được. Bất kể nói thế nào, nàng vẫn chưa muốn cùng hắn có bất kỳ dính dáng nào. Sau này sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhìn Tiết U Nhiễm càng chạy càng xa, Mạc Thần Viễn nhẹ nhàng cười. Thái tử biểu ca, huynh cũng có thời điểm nhìn lầm người. Tiết U Nhiễm cũng không phải là một Tần Thi Y khác. Trên yến hội cũng không biết là người nào cố ý sắp xếp Tiết U Nhiễm thế nhưng lại ngồi cùng bàn với Tần Thi Y. Nhìn vẻ mặt chán ghét cùng không tình nguyện của Tần Thi Y, Tiết U Nhiễm cười nhạt không nói. Thật đúng là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mẫu hậu còn muốn ngồi cùng Tâm Lam tỷ tỷ, nhìn chằm chằm Tiết U Nhiễm vẻ mặt bình tĩnh, Tần Thi Y cực kỳ tức giận. Rõ ràng là cũng rất ghét ngồi chung một chỗ với nàng, lại vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thi Y, không cho phép hồ nháo. Tần Thi Y vừa nói ra lời này, ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào bên này. Không khí vốn náo nhiệt trong nháy mắt liền chìm xuống. Thấy cục diện này, mặt hoàng hậu nương nương lạnh xuống, quát lớn nói. Mẫu hậu, Tần Thi Y cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng chính là không muốn ngồi chung một chỗ với Tiết U Nhiễm. Hoàng hậu thầm thầm, nếu ngũ công chúa thích ngồi cùng Tâm Lam muội muội, vậy U Nhiễm liền đi qua ngồi cùng Trịnh tỷ tỷ đi. Không đợi hoàng hậu nương nương phản ứng, Tiết U Nhiễm đứng lên trực tiếp đi đến bên cạnh Trịnh Thiến đang ngồi một mình một bàn. Trịnh Thiến, nữ nhi của Hình Bộ Thượng Thư, muội muội của Trịnh Khải. Tiết U Nhiễm cũng không tính là rất quen với nàng, nhưng cũng không tính là xa lạ. Dù sao huynh trưởng đại nhân của hai nhà từ nhỏ đã trộn lẫn với nhau, tình cảm không giống bình thường. vậy U Nhiễm liền ngồi cùng Trịnh gia tiểu thư đi. Hoàng hậu nương nương nói xong câu đó liền không nói thêm gì nữa. Tiết Tâm Lam cũng chỉ là một nữ nhi thứ xuất, cũng xứng ngồi cùng một bàn với công chúa tôn quý. Thì y bốc đồng ngay cả tôn ti đều quên, quả thực là hồ nháo. Có ngồi cùng Tiết Tâm Lam hay không, đối với Tần Thi Y thật ra thì không sao cả. Nàng chẳng qua là không muốn ngồi chung một chỗ với Tiết U Nhiễm mà thôi. Nếu Tiết U Nhiễm đã rời đi, nàng cũng không ầm ĩ nữa, đàng hoàng ngồi xuống. Kỳ Văn, U Nhiễm muội muội thật đã trưởng thành, ta còn tưởng rằng nàng muốn cãi nhau với công chúa đây. Triệu Thủy không thể tin được nhìn phản ứng của Tiết U Nhiễm, lên tiếng cảm thán. Triệu Thủy, U Nhiễm nhà ta từ trước đến nay đều biết đạo lý, sao có thể mạo phạm công chúa. Mấy ngày nay, U Nhiễm quả thật hiểu chuyện không ít. Tiết Kỳ Văn thật không cảm thấy có cái gì kỳ quái, đứng lên bảo vệ muội muội nhà mình. Kỳ Văn, ngươi quên rồi. 2 tháng trước U Nhiễm muội muội vẫn cùng Ngũ công chúa. Nghe được lời của Tiết Kỳ Văn, Triệu Thủy thấp giọng thét to. Triệu Thủy, câm miệng. Đây chính là thọ yến của Hoàng hậu nương nương, Triệu Thủy nói nhiều như vậy làm gì? Triệu Thủy há miệng, cuối cùng lựa chọn đóng lại. Được rồi, trước mắt thời cơ không đúng, sau này tiếp tục thảo luận với Thủy Văn. Vị trí của Mạc Thần Viễn cách Tiết Kỳ Văn không xa, toàn bộ lời của Triệu Thủy đều rơi vào lỗ tai của hắn, toàn bộ phản ứng của Tiết Kỳ Văn tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của hắn. Xem ra Thái tử biểu ca không có nhìn lầm, chẳng qua là bỏ quên Tiết U Nhiễm cũng sẽ lột xác. Mà Tiết U Nhiễm bây giờ, hiển nhiên là đã lột xác. Đem Tần Thi Y và Tiết U, góc chuyện audio.com, Nhiễm an bài ở một bàn là ý của Tần Trạch Giật. Hắn chẳng qua là cảm thấy an bài hai người này ở cùng một chỗ mới là tốt nhất, lại không nghĩ rằng Tần Thi Y sẽ kêu lên ở ngay trước mặt của mọi người. Sắc mặt của Tần Trạch Giật chìm xuống theo, nếu không phải hôm nay Tiết U Nhiễm đột nhiên biết đạo lý, đứng lên đổi vị trí. Chẳng lẽ Tần Thi Y định tiếp tục làm ầm ĩ ở bữa tiệc đại thọ của mẫu hậu sao? U Nhiễm, muội mất hứng, thấy Tiết U Nhiễm từ lúc ngồi xuống cũng chưa mở miệng, Trịnh Thiến hỏi dò. Trái ngược với Ngũ công chúa, nàng thích Tiết U Nhiễm gọn gàng dứt khoát. Trước kia mỗi lần gặp mặt U Nhiễm mặc dù cao ngạo nhưng không có chút tâm cơ nào. Nhưng Ngũ công chúa không giống vậy, trong hoàng cung nhuộm ra tính tình, luôn là không đủ đơn thuần. Ca ca của nàng nói, ở trong mắt Thái tử Điện Hạ U Nhiễm chính là một Tần Thi Y khác. Trịnh Thiến vẫn không dám gật bừa với cái nhìn này, ít nhất nàng tuyệt sẽ không quan tâm Ngũ công chúa có mất hứng hay không. Trịnh tỷ tỷ, U Nhiễm chỉ đang suy nghĩ trên bàn có nhiều món ngon như vậy, nên từ bên nào trước mới đúng. Cho Trịnh Thiến một nụ cười, Tiết U Nhiễm tùy ý lấy một cái cớ. Cũng không phải là ngày đầu tiên biết Ngũ công chúa, sao có thể tức giận với nàng ta. Như vậy à, U Nhiễm có thể bắt đầu từ món gần muội nhất. Bên này tỷ tỷ cũng sẽ giữ lại cho U Nhiễm, không nghĩ đến Tiết U Nhiễm sẽ đưa ra một lý do như vậy, Trịnh Thiến tốt bụng đề nghị. Nếu ngồi bên cạnh chính là Ngũ công chúa, sợ là cái bàn trước mắt đã sớm bị sốc lên. Sao còn có thể nghĩ đến món ăn trên bàn, Trịnh tiểu thư đây là đâu? Tiểu quận chúa cũng không phải là chưa từng được ăn những món này, sao có thể tham ăn như vậy? Quý Như Nhã ở bên bàn khác chợt lên tiếng, tự cho là đúng, chen vào giữa Tiết U Nhiễm và Trịnh Thiến nói. Tiết U Nhiễm, hừ, ỷ vào mình là quận chúa thì có thể lớn lối như vậy sao? Quý tiểu thư suy nghĩ nhiều, tiểu quận chúa chỉ là đói bụng, ở đâu ra tham ăn giống như cô nói. Trịnh Thiến không nặng không nhẹ trả lời, Quý Như Nhã nhìn như là đang chỉ trích nàng, thực tế lại là châm chọc U Nhiễm. U Nhiễm thẳng tính, làm sao hiểu được những thứ quanh co này. Bị Trịnh Thiến nói, Quý Như Nhã vội vàng thu liệm ý đồ chuẩn bị khiêu chiến. Nàng chính là không ưa Tiết U Nhiễm lấy dáng vẻ cao ngạo tự cho mình là thái tử phi. Chẳng qua là không nghĩ đến Trịnh Thiến sẽ ra mặt giúp Tiết U Nhiễm. Bàn về giảng đạo lý, Trịnh Thiến con hình bộ thượng thư chính là người xuất sắc nhất trong nhóm quan gia tiểu thư các nàng, không ai dám tùy tiện chống lại nàng ta. Nghe nói, mỗi một điều hình luật của tuyên quốc nàng đều có thể nói rõ ràng. Vậy U Nhiễm cũng sẽ không khách khí. Hôm nay ăn điểm tâm của Trịnh tỷ tỷ, ngày khác U Nhiễm chắc chắn sẽ mua điểm tâm mới ra của khách duyệt lâu đưa cho tỷ tỷ. Làm bộ nghe không hiểu, Quý Như Nhã châm chọc, Tiết U Nhiễm ngây thơ nói. Người nhà hình bộ thượng thư chính là lợi hại. Trịnh tỷ tỷ và Trịnh đại ca giống nhau, nói chuyện không lộ gai, lại có thể để cho đối phương biết khó mà lui. Tốt, vậy Trịnh tỷ tỷ cảm ơn U Nhiễm trước. Điểm tâm của khách duyệt lâu không có cô nương nào không thích. Các loại hương vị đã sớm lấy được yêu thích của các cô nương trong tuyên thành. Huống chi U Nhiễm nói là sản phẩm mới ra, không thành vấn đề, Trịnh tỷ thì cứ chờ là được. Tâm tình của Tiết U Nhiễm chợt dâng lên, lại tìm được lý do có thể quang minh chính đại ra cửa. Sở ngốc tử, hãy đợi. Cốc truyện audio.com, bản quận chúa đại giá đi. Không bao lâu sau, Tiết Tâm Lam liền phát hiện một sự thật đáng sợ. Nàng bị đẩy lên đầu ngọn gió. Từ sau khi ngũ công chúa mở miệng nói muốn ngồi chung một chỗ với nàng, ánh mắt của mọi người nhìn nàng cũng thay đổi. Không còn là làm như không thấy, mà là bài xích rõ ràng. Hoàng hậu nương nương bất mãn, Tiết Vương Phi cảnh cáo thái tử ca ca không thích tiểu vương gia chán ghét, còn có những người khác ghen tị. Đủ loại, để cho lòng nàng tràn đầy bất an cùng thấp thỏm. Thời điểm nghe được ngũ công chúa mở miệng nói ra câu kia, trong lòng của nàng không thể nghi ngờ là tràn đầy vui sướng. Cũng chỉ là gặp mặt lần đầu, nàng đã có thể dễ dàng đạt được ngũ công chúa coi trọng. Ngũ công chúa chính là muội muội cùng mẫu với thái tử ca ca. Có ngũ công chúa thích nàng đánh bại Tiết U Nhiễm dễ như trở bàn tay. Nàng cho là Tiết U Nhiễm sẽ nổi giận. Nếu như Tiết U Nhiễm ở trước mặt mọi người đánh ngũ công chúa, hoặc là cãi nhau ở trên thọ yến của hoàng hậu. Như vậy địa vị của Tiết U Nhiễm ở trong lòng thái tử ca ca tất nhiên sẽ giảm xuống. Không nghĩ đến lấy tính tình của Tiết U Nhiễm vậy mà lại nhịn được. Tiết Tâm Lam không thể không nghiêm túc xem xét lại cừu địch này lần nữa. Tiết U Nhiễm dường như đã yên lặng không tiếng động lệch khỏi quỹ đạo nhận thức của người bên cạnh đối với nàng. Sau sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, cuộc sống của Tiết U Nhiễm tất cả trở về bình thường. Trừ mỗi ngày Tần Trạch Giật đến Tiết Vương Phủ đều có thêm một người đi theo sau lưng. Thời điểm lần đầu tiên Mạc Thần Viễn theo Tần Trạch Giật đến Tiết Vương Phủ, trong lòng Tiết U Nhiễm không phải là không kinh ngạc. Đời trước nàng và Mạc Thần Viễn giao nhau chỉ giới hạn ở lúc còn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Sau khi lớn lên, nàng và Mạc Thần Viễn vẫn không có duyên gặp nhau. Nàng biết Mạc Thần Viễn trở về Tuyên Thành, nhưng lại chưa từng gặp gỡ. Sau lại, nàng gả vào Sở Phủ, hắn lên chức tể tướng, tự nhiên là càng không thể nào gặp nhau. Bất quá, đại danh của Mạc tể tướng như sấm bên tai, không phải là nàng chưa từng nghe qua. Mọi người đều biết Mạc tể tướng túc trí đa mưu, nàng không thể nào không biết được. Tiết U Nhiễm cảm thấy rất có áp lực, Mạc tiểu hầu gia rất khó đối phó, đặc biệt là vì tiểu hầu gia này còn luôn nhìn nàng bí hiểm. Câu nói đầu tiên của Mạc Tiểu Hầu gia sau khi nhìn thấy nàng chính là: "Tiểu quận chúa, chúng ta lại gặp mặt, U Nhiễm, đây là Mạc Thần Viễn, con trai độc nhất của Mạc Hầu gia. Khi còn bé chúng ta chơi đùa cùng một chỗ, muội còn nhớ rõ hắn sao?" Đối với biểu đệ Mạc Thần Viễn này, Tần Trạch Giật hết sức coi trọng giống như mẫu hậu của hắn. Biểu đệ này là biểu đệ duy nhất của hắn, cùng những huynh đệ khác trong hoàng thất hoàn toàn khác nhau, là người hắn có thể yên tâm tin tưởng, có thể giao cho trách nhiệm nặng nề. Mạc Tiểu Hầu gia, nhớ, gật đầu một cái, Tiết U Nhiễm không thể không thừa nhận nàng biết hắn. Mấy ngày nay, mẫu phi càm ràm đại danh của Mạc Tiểu Hầu gia ở bên tai nàng rất nhiều lần. Chính là sự tích anh dũng tranh đoạt thái tử điện hạ của hai người bọn họ cũng bị lăn qua lộn lại nói rất nhiều lần. Nàng giả vờ làm như không biết, không khỏi quá khoa trương rồi. Tiểu quận chúa nhớ tại hạ, không phải lần trước còn lạnh mặt nói không biết sao, sao nhanh như vậy đã đổi lời nói. Ánh mắt Mạc Thần Viễn nhìn về phía Tiết U Nhiễm rất quỷ dị. Mấy ngày nay, góc truyện audio.com, mẫu phi có đề cập qua đại danh của Mạc Tiểu Hầu gia. Không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết, Tiết U Nhiễm giải thích. Thì ra là như vậy, Mạc Thần Viễn bừng tỉnh đại ngộ nhìn Tiết U Nhiễm cố ý kéo dài giọng nói. U Nhiễm, giữa muội và Thần Viễn xảy ra chuyện gì mà thái tử ca ca không biết sao? Cảm thấy thái độ của Thần Viễn đối với Tiết U Nhiễm có chút bất đồng, Tần Trạch giật nghi ngờ hỏi. Về phần vì sao hỏi U Nhiễm mà không hỏi Thần Viễn, dĩ nhiên là bởi vì muốn từ trong miệng Thần Viễn nói ra quả thực là so với việc lên trời còn khó hơn. Thái tử điện hạ suy nghĩ nhiều, U Nhiễm và Tiểu Hầu gia không có bất kỳ liên quan nào, tại sao thái tử điện hạ không tin câu vừa rồi. Nhàn nhạt bỏ quan hệ qua một bên, Tiết U Nhiễm tin tưởng Mạc Thần Viễn cũng sẽ không hy vọng bị người đặt chung một chỗ với quận chúa điêu ngoa bốc đồng này. Là như vậy phải không? Không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiết U Nhiễm, Tần Trạch giật có chút hoài nghi. Thái tử biểu ca tiểu quận chúa người ta cũng đã nói không có quan hệ gì với ta. Huynh còn muốn ta và nàng ta có quan hệ thật à? Giọng điệu đùa giỡn giải vây giúp Tiết U Nhiễm, Mạc Thần Viễn càng cảm thấy hứng thú hơn đối với Tiết U Nhiễm. Thái tử điện hạ, tiểu quận chúa Tiết Vương Phủ luôn luôn đuổi theo sau lưng thái tử biểu ca, khi nào thì đổi giọng gọi thái tử điện hạ rồi. Dường như chuyện càng ngày chơi càng vui. Tiết U Nhiễm bất đắc dĩ nhìn ánh mắt hứng thú kia của Mạc Thần Viễn. Mạc tiểu hầu gia, ngài mặc một than bài thi, bộ dáng lớn lên lại giống như trích tiên, người phàm không dám khinh nhờn. Không phải là ngài nên có một bộ cao cao tại thượng nhìn mọi người sao? Sao lại có thể làm ra một ít hành động không hợp với lẽ thường đến đạp hư khí chất tuấn nhã phiêu giật xuất trần kia của ngài? Mạc Thần Viễn nói, Tần Trạch Dật tự nhiên là tin tưởng. Sau khi liếc mắt thật sâu nhìn Tiết U Nhiễm, không nói đem gì nữa. Cái nhìn này của Tần Trạch Dật để cho trong lòng Tiết U Nhiễm dâng lên một dự cảm xấu. Trải qua sự kiện lần này, Tiết U Nhiễm sâu sắc cảm thấy Mạc Thần Viễn đích thật là một nhân vật phiền toái. Không muốn tiếp xúc nhiều với Mạc Thần Viễn, ngay tối hôm đó Tiết U Nhiễm liền tìm đến huynh trưởng đại nhân của mình. Thái tử Điện Hạ cũng không phải người dễ lừa gạt, hiện nay lại có Mạc Thần Viễn xui xẻo này, Tiết U Nhiễm không có tự tin nàng có thể bình yên đợi đến khi thánh chỉ đến. U Nhiễm không thích Thái tử Điện Hạ và Thần Viễn đến phủ. Nghe xong phiền muộn của muội muội nhà mình, Tiết Kỳ Văn không hiểu hỏi. Ca, nói thật với huynh nha, hơn một tháng nay, hầu như là ngày nào Thái tử Điện Hạ cũng đến quận chúa các. Nhưng là, muội lại mất đi phần tâm trạng ở chung với hắn. Dù sao muội cũng cảm thấy hắn đang mưu đồ gì đó. Rõ ràng phía trước còn rất dịu dàng bảo vệ Tiết Tâm Lam, căn bản là không muốn thấy muội. Huynh cũng đừng quên, lần trước bốn người chúng ta cùng đi ra phủ, hắn vẫn bồi ở bên cạnh Tiết Tâm Lam. Trước khi ra phủ Tiết Tâm Lam làm muội bị thương, vẫn là hắn cầu xin tha thứ giúp Tiết Tâm Lam. Cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, vì sao hắn đột nhiên lại ân cần với muội như vậy? Muội cảm thấy bất an, hơi tiết lộ một chút tâm trạng, Tiết U Nhiễm bắt đầu phân tích tình thế cho Tiết Kỳ Văn. Nàng cũng không tin ca ca của nàng không nhìn ra Tần Trạch Dật có mưu đồ khác. U Nhiễm, muội quả thật là không thích Thái tử Điện Hạ nữa rồi. Trước đây huynh vẫn cho rằng, góc truyện audio.com, muội đang đùa tiểu tính tình, dù sao ở chung nhiều năm như vậy ta không tin chấp nhất giống như muội lại đột nhiên để xuống. Hôm nay ta đã hiểu U Nhiễm nhà ta xác thật là đã trưởng thành. Yên lặng nghe Tiết U Nhiễm nói xong, Tiết Kỳ Văn khẽ cười nói. Có thể không đếm xỉa đến và bình tĩnh phân tích tình thế trước mắt như thế, sợ là trong lòng U Nhiễm đã hoàn toàn không có vị trí tồn tại của Thái tử Điện Hạ. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đứng ngoài quan sát nữa. Tất cả cố kỵ đều có thể cởi ra, hắn mới có thể đem toàn lực trợ giúp U Nhiễm. Vậy ý của ca như thế nào? Không phải là không muốn lấy thánh chỉ gà, nhưng là tiếp tục như vậy nữa, nàng sợ đêm dài lắm mộng. Tạm thời Tần Trạch Dật chưa phát hiện ra nàng không nhịn được, nhưng không có nghĩa là trong hai tháng tiếp theo hắn cũng sẽ không phát hiện ra. Chưa bao giờ Tiết U Nhiễm dám coi thường sức quan sát của Tần Trạch Dật, huống chi bây giờ còn thêm Mạc Thần Viễn đa mưu túc trí. Tiết U Nhiễm không có nắm chắc chỉ dựa vào sức của một mình nàng có thể đấu thắng người sắp được mọi người gọi là tể tướng đại nhân. Cho nên, nàng không thể không kéo thêm hồ ly ca ca làm đồng minh. Thái tử Điện Hạ muốn đến, muội cản cũng không được. Thần Viễn cũng sẽ không thường xuyên đến, tạm thời có thể không cần phải lo lắng. Như vậy đi, sau này phàm là Thái tử Điện Hạ đến, ta cũng sẽ đến quận chúa các tận lực tránh cho muội phải một mình ở chung với hắn. Khi cần thiết, phải kéo thêm Tiết Tâm Lam. Trầm tư một hồi, Tiết Kỳ Văn quyết định, con thỏ đen Tiết Tâm Lam này, là lúc nên phát huy tác dụng. Kéo thêm Tiết Tâm Lam, ca không sợ vật cực tất phản, nữ nhân ghen tị nhưng là rất đáng sợ. Không phải là chưa từng nghĩ lợi dụng Tiết Tâm Lam, nhưng là Tiết U Nhiễm lo lắng không cẩn thận chọc đến Tiết Tâm Lam. Đến lúc đó, sợ là sẽ càng không thể cứu vãn. Nàng còn hy vọng Tiết Tâm Lam kéo bước chân của Tần Trạch Dật, bởi vì nàng muốn cùng Sở Lăng Húc cùng đậu cùng bay đó. Cái này đơn giản, mong muốn duy nhất của Tiết Tâm Lam chính là gả cho Thái tử Điện Hạ, đúng lúc cho nàng ta chút hy vọng là được. Hiện tại việc muội cần chú ý nhất chính là, ngàn vạn lần đừng để lộ ra suy nghĩ chân thật của mình. Một khi bị Thái tử Điện Hạ phát hiện muội đứng núi này trông núi nọ, ý nghĩ muốn chinh phục của hắn nổi lên, ai cũng không cứu được muội. Tiết Kỳ Văn cũng không lo lắng Tiết Tâm Lam, ngược lại lo lắng Tần Trạch Dật sẽ phát hiện ra U Nhiễm thay đổi. Tần Trạch Dật là thái tử tôn quý, không chịu được U Nhiễm tùy tiện xúc phạm. Khi nào thì muội đứng núi này trông núi nọ, ca, huynh oan uổng ta. Bất mãn nhìn chằm chằm Tiết Kỳ Văn, Tiết U Nhiễm kháng nghị nói. Tư Nguyệt là người của nàng, Tề Phong vốn không thích nói chuyện, nàng cũng không tin huynh trưởng đại nhân nhà nàng biết chuyện về Sở Ngốc Tử. Muội đã quyết định trốn tránh hắn, còn không được coi là đứng núi này trông núi nọ. Tiết Kỳ Văn tức giận nhìn Tiết U Nhiễm vẻ mặt vô tội. Nàng rốt cuộc có hiểu tính tình của Tần Trạch Dật hay không, chỉ có hắn không nhìn người khác vừa mắt, tuyệt không cho phép người khác nhìn hắn không vừa mắt. Muội chỉ là chim chọn cành tốt mà đậu, Tiết U Nhiễm phản bác nói, là ca ca nói sai rồi. U Nhiễm nhà ta không có đứng núi này trông núi nọ, chẳng qua là lựa chọn đầu gỗ khác. Buồn cười nhìn U Nhiễm kiên trì, Tiết Kỳ Văn thuận theo nói. Nhà đầu này, đã là lúc nào, vẫn còn ở đây thảo luận những. Góc truyện audio.com, chuyện vô vị, cái gì đầu gỗ, hắn, ca, muội có một dự cảm, phúc họa dựa vào nhau, tai họa này của thái tử điện hạ có lẽ sẽ mang phúc đến cho muội. Không cẩn thận thiếu chút nữa thì để lộ ra, Tiết U Nhiễm vội vàng đổi lời nói. Vẻ mặt cũng đổi thành nghiêm túc, bình tĩnh nhìn Tiết Kỳ Văn. Ca có một số việc tạm thời không thể nói cho huynh biết. Nhưng là, muội vẫn muốn cho huynh một viên định tâm hoàn. Sẽ có một ngày, muội sẽ thoải mái nói cho huynh biết. Sở Ngốc Tử mới không phải là đầu gỗ, nếu như có thể mang phúc đến thì không còn gì tốt hơn. Cho dù không mang đến, thì tránh tai họa là được. Nhìn lại Tiết U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn chấn định như núi. U Nhiễm, chỉ cần muội muốn, ca ca cũng sẽ vì muội tranh thủ. Thoát hỏi thái tử điện hạ, với muội mà nói có lẽ cũng đã là phúc lớn nhất. Gật đầu một cái, Tiết U Nhiễm cố nén phần cảm động trong lòng không thể giải thích kia, đứng dậy rời đi. Với huynh trưởng đại nhân, việc nàng có thể làm chính là cố gắng để cho mình hạnh phúc, không cô phụ huynh trưởng đại nhân ra sức tương trợ. Sau hôm đó, thời điểm Tần Trạch Dật trở lại Tiết Vương Phủ, ngoài ý muốn phát hiện quận chúa các bắt đầu náo nhiệt. Kỳ Văn thường xuyên đến quận chúa các chẳng có gì lạ, nhưng vì sao Tâm Lam cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở quận chúa các. Tần Trạch Dật nhớ đến câu hỏi lúc trước Thần Viễn đã hỏi mình kia. Tiết U Nhiễm thật sự là một Tần Thi Y khác sao? Thần Viễn tránh Thi Y đúng như hắn ghét U Nhiễm, nhưng là Thần Viễn lại chủ động nói muốn cùng hắn đến Tiết Vương Phủ. Lúc nhìn thấy U Nhiễm, Thần Viễn lại không cảm thấy chán ghét, ngược lại lại ôn hòa. Bất đồng nhỏ bé trong này người ngoài không nhìn ra, hắn sao lại có thể không biết. Phải biết Thần Viễn sở dĩ có thể thành công tránh né Tần Thi Y thái tử là hắn tuyệt đối không thể không có công. Nữ tử có thể làm Thần Viễn hứng thú đã ít lại càng ít. Tiết U Nhiễm lại có thể làm được, xem ra, hắn nhất định phải lần nữa xem lại Tiết U Nhiễm. Cách chương.